Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 1, nhảy dù siêu cấp, 1. Mặt trời hè nóng bức, thời gian là 3 giờ chiều. Khói trắng từ cánh máy bay phun ra cuồn cuộn, bốn chiếc máy bay vận tải màu xanh lá cách nhau một đoạn đang gầm gú bay trên không trung. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng. Nhìn xuống dưới đất, cây cối và kiến trúc như mô hình đồ chơi. Lần đầu tiên lên không thực tập. Dù sao cũng có kích thích và cảm giác mới lạ. Nhưng mà cảm giác hưng phấn và mới lạ này qua đi thì tám binh sĩ trong buồng phi cơ đều không hẹn mà cùng khẩn trương. Với tư cách bộ đội đặc chủng dự bị, bọn họ đều được chọn ra trong các quân nhân xuất sắc nhất. Hôm nay huấn luyện chính là kỹ năng nhảy dù của bộ đội đặc chủng. Trước khi lên phi cơ thì bọn họ cũng có nhiều lần thực tập trên mặt đất rồi, thao túng, tin tức manh mối và cách thích ứng hoàn cảnh trong khi nhảy. Nhưng lần đầu tiên đối mặt với thực tập chân chính và đối mặt với độ cao hơn 2.000 mét, các binh sĩ vẫn không nhịn được bản năng run sợ. Độ cao không ngừng gia tăng thì cảm xúc các binh sĩ càng trở nên khẩn trương, không khí cũng bắt đầu nặng nề. Phụ trách nhảy dù là Trương huấn luyện viên, hắn lúc này huyên thuy nói về các trường hợp cần tránh, kiểm tra tình huống an trí cho các binh sĩ và các binh sĩ có chút không yên lòng, thần sắc của mọi người hơi ngây ngốc. Trương huấn luyện viên đã nhìn quen tình huống này rồi, thấy không khí trầm lắng thì rống to lên. Mọi người chuẩn bị đã tốt chưa? Thân thể các binh sĩ chấn động giống như có cây búa nện vào đầu vậy, bản năng đáp lời. Chuẩn bị tốt. Trong nội tâm Trương huấn luyện viên mỉm cười. Đám đệ tử bộ đội đặc chủng này là đám tốt nhất từ trước tới nay, bất kể là tố chất rèn luyện hay các kỹ năng đều là nhất lưu. Mặc dù như thế gương mặt của hắn vẫn nghiêm nghị như không có việc gì, giọng điệu chậm rãi nói ra. Lần đầu tiên nhảy dù khẩn trương là khó tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta là tinh anh nên so với người khác thì tốt hơn. Đừng nói với tôi là các người còn mắc chứng đổ bộ tư lệnh, sợ hãi nhảy dù ở lại trên máy bay, đến lúc đó tôi sẽ một cước đạp người đó xuống. Hiện tại buông lỏng trong thời gian 5 phút. 5 phút sau bắt đầu huấn luyện hôm nay. Các binh sĩ nghe huấn luyện viên khoa trương như vậy thì buông lỏng hơn nhiều. Mọi người nhao nhao lắc lắc cổ, giãn cánh tay làm ra các tư thế chuẩn bị đơn giản, hào khí lúc này cũng hòa hoãn lại. Đúng lúc này không biết có ai hát lên. Ta không phải Hoàng Dung, ta không có công phu. Âm thanh tục tằng rất to lại cố ý làm ra giọng điệu của con gái nên âm thanh này giống như tiếng vịt cồ, người nào nghe cũng sợ hãi trong lòng. Trương huấn luyện viên có chút dở khóc dở cười, chỉ vào binh sĩ đang ngồi ở bên trái mắng. Tần Tiêu, tiểu tử ngươi có ác tâm đúng không? Tiếng hét như bò rống mà cứ khoái hát. Mọi người cùng cười vang lên. Tần Tiêu đứng nghiêm lên tiếng. Báo cáo huấn luyện viên, tôi là người đầu tiên buông lỏng nhất. Trương huấn luyện viên nhìn qua Tần Tiêu có gương mặt anh tuấn này, trong lòng vừa yêu vừa hận. Tiểu tử này các hạng kỹ năng đều là đỉnh cấp, rất có tiền đồ. Nhưng mà tính cách của hắn rất láo cá, ưa thích xuất chút ít danh tiếng, thỉnh thoảng làm còn làm ra các trò đùa dai như hôm nay lấy lòng mọi người. Nhưng mà gia hỏa này rất nhiệt tình, đối nhân xử thế hòa hợp êm thấm với mọi người. Hắn là nhân vật được hoan nghênh trong bộ đội đặc chủng, cũng xem như có chút danh khí. Trương huấn luyện viên bất động thanh sắc, nhìn hắn vẫy tay. Anh tới đây. Tần Tiêu sững sờ một chút, bước ra hai bước đi đến trước mặt huấn luyện viên, hắn đứng nghiêm thẳng tắp. Trong nội tâm Trương huấn luyện viên cười trộm tiểu tử ưa thích hoạt náo này, hôm nay sẽ cho hắn phong quang, ồ, trong miệng hắn có gì? Tần Tiêu, trong miệng nhai cái gì? Trong nội tâm Tần Tiêu phát lạnh. Báo cáo huấn luyện viên, chính là kẹo cao su. Tôi nghe nói, nhai kẹo cao su có thể giảm vận áp khi đi máy bay, sẽ không ù tai, cho nên. Vô liêm sỉ. Anh là quân nhân hay là côn đồ? Nhổ ra cho tôi. Trương huấn luyện viên tức giận quát. Hôm nay anh sẽ là người nhảy dù đầu tiên. Nghiêm túc cho tôi, nếu như có sơ suất gì thì mất mạng cũng không ai khóc tang cho anh đâu. Dứt lời thì Trương huấn luyện viên kéo cửa khoang máy bay ra, tiếng gió mạnh thổi vào khoang và tiếng động cơ gầm rú truyền vào. Tần Tiêu nuốt nước miếng, hắn cứng ngắc đi tới cửa khoang, khí lưu thổi mạnh vào mặt của hắn và da thịt trên mặt nhăn lại giống như gợn sóng trong nước. Tần Tiêu hít sâu một hơi khôi phục tinh thần, trong nội tâm cũng còn bình tĩnh, dù sao Trương huấn luyện viên nói rất nhiều, hơn nữa với tư cách một bộ đội đặc chủng nên tố chất tâm lý tố của hắn cũng vượt qua thử thách cơ bản, nếu không làm được thì Tần Tiêu cũng không thể vào bộ đội đặc chủng. Sững sờ vài giây, Tần Tiêu chậm chạp không có nghe được tiếng Trương huấn luyện viên hét hắn phải nhảy. Tại sao lại cao như vậy? Trong nội tâm Tần Tiêu đang buồn bực và chuẩn bị quay đầu lại liếc mắt nhìn thì có một cước đá vào mông của hắn, đột nhiên thân thể của hắn lao ra khỏi cabin, thẳng tắp rơi xuống. Thân thể thoáng cái mất trọng lượng và đại não có chút mê muội. Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận. Mụ nội Trương huấn luyện viên, không ngờ dùng ám chiêu này hại mình. Đợi lão tử thăng quan lên làm thủ trưởng thì mỗi ngày đá mông của ngươi. Nhưng sau khi thoáng qua một chút nội tâm của Tần Tiêu khẩn trương lên, nguyên nhân là dù không thể mở ra. Tần Tiêu nhanh chóng bắt lấy dây thừng bung dù khẩn cấp ở thắt lưng chuẩn bị mở dù dự bị, dùng sức kéo một cái lại không có phản ứng. Lại kéo, kéo, giật nhẹ và kéo. Tất cả không có phản ứng. Trong đầu của Tần Tiêu trống rỗng, hắn tuyệt vọng nghĩ tới, hết. Hết rồi. Không thể ngờ mình lại xui xẻo như vậy, lần đầu tiên nhảy dù đã không được chôn cất rồi. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, cuồng phong gào thét bên tai như giả thú, trong đáy lòng của Tần Tiêu rùng mình, hắn gào thét tuyệt vọng. Sau vài giây đồng hồ Tần Tiêu đã đem toàn bộ tổ tông của Trương huấn luyện viên ân cần hỏi thăm một lượt, hiện tại hắn muốn mang theo thuốc nổ đi tự sát chết chung với Trương huấn luyện rồi. Không thể ngờ Tần Tiêu ta anh minh thần võ cả đời lại bị chết như thế này cơ chứ, nhục nhã quá đi, mình còn chưa cưới vợ nữa mà. Tần Tiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại suy nghĩ loạn thất bát tao. Trong lúc này Tần Tiêu cảm giác thân thể của hắn xoay tròn nhanh chóng, hơn nữa còn là bay nghiêng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 2, nhảy dù siêu cấp, 2. Chuyện gì xảy ra? Tần Tiêu hoảng sợ mở to mắt, phát hiện thân thể của mình đang rơi xuống và di động cực nhanh, hơn nữa cả thân thể xoay tròn còn nhanh hơn cả động cơ phản lực. Mình căn bản không thể chuyển động được. Khí huyết bốc lên trong đầu từ từ mê mang. Mặc dù là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nên có thể chất kinh người nhưng Tần Tiêu cũng mất đi ý thức, ngất đi. Cảnh vật trước mắt vô cùng hỗn độn, toàn thân bủn rủn vô lực. Ta như thế nào? Ta đang ở nơi nào? Chuyện gì phát sinh? Tần Tiêu thì thào tự nói, chung quanh người của hắn là một mảnh đen kịt, dưới lòng bàn chân cũng là hư vô, hắn đang bay giữa không trung. Đúng lúc này bên tai có âm thanh già nua vang lên. Luyện công công, ngươi còn lười nhác sao? Tần Tiêu kinh hãi. Là ai? Lập tức nhảy lên bày ra tán thủ thế của thực chiến. Âm thanh này càng gần, một lão nhân áo xám râu dài cao lớn và khuôn mặt gầy xuất hiện, trên người của lão nhân lộ ra khí tức trầm ổn. Chuyện được copy tại. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào? Hai thầy trò chúng ta mấy ngày trước đã nói ngươi vừa vào mộng ta liền đi dạy võ nghệ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tần Tiêu ngạc nhiên, sư phụ. Đi vào giấc mộng. Võ nghệ. Lão nhân kinh nghi nhìn qua Tần Tiêu. Ngươi là thế nào, một bộ dáng mờ mịt. Hôm qua ngươi còn thề son sắt với ta muốn học được hảo công phu, lập nên một phen sự nghiệp to lớn, hôm nay bắt đầu hồ đồ sao? Tần Tiêu không có nghĩ tới. Nhìn trang phục và cử động của lão nhân này thì nhịn không được cười lên. Lão nhân gia, ngài đây đang quay phim sao? Tên đạo diễn quá keo kiệt rồi, cho ngài bộ đồng phục và đạo cụ không xứng. Trong nội tâm lại thầm nghĩ đoán chừng là đóng vai phụ. Lão nhân nhíu mày. Quay phim. Đạo diễn. Trang phục và đạo cụ. Ngươi, tên tiểu tử này, hôm nay vì sao lại nói điên khùng như vậy, không phải là bị cửa kẹp đầu đấy chứ? Lão nhân lại hô lên trầm thấp. Vì sao ngươi không đứng trung bình tấn như ta đã dạy lúc luyện khí thế, lại bày ra tư thế vụng về như vậy? Tần Tiêu nghe mà không phục. Lão nhân gia, quay phim thì quay phim, lời kịch cũng không nên nói bậy đấy, đây là thế thủ lợi hại của bộ đội đấy, rất nổi tiếng. Tần Tiêu chậm rãi thu hồi giá thức, hắn có chút không kiên nhẫn giải thích. Xem ra, lão nhân gia ngài cũng không hiểu đâu. Trên mặt của lão nhân gia có hàn khí. Hơi phẫn nộ quát. Tiểu tử thật cuồng vọng. Giọng nói vừa vang lên thì thân thể lão nhân giống như quỷ mị đánh úp tới thân thể của Tần Tiêu, tay phải một chưởng đập thẳng vào ngực của Tần Tiêu. Tần Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì bản năng hét thảm một tiếng. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, Tần Tiêu tỉnh lại. Đầu rất đau, trên người hư thoát không còn chút khí lực nào cả, trong nội tâm bản năng liền nghĩ tới, hôm nay không có tập hợp khẩn cấp nửa đêm sao? Không ngờ ngủ một giấc như chết. Nếu không tập hợp thì xong đời rồi. Tần Tiêu thống khổ mở to mắt thử lắc lắc cổ, xuất hiện ở trước mặt của hắn là phu nhân hơn 30 tuổi, nàng đang dùng vẻ mặt ai oán và lo lắng nhìn hắn. Ngươi đứa nhỏ này, hù chết mẫu thân. Hơn nửa đêm không ngủ được, gào cái gì? Tần Tiêu kinh hãi, hắn ngồi phất dậy. Ngươi là ai? Lại là quay phim nữa sao? Hắn nhìn thấy người này xưng là mẫu thân của hắn đang mặc một bộ áo vải cổ tròn, trên người là bộ áo ngủ của người cổ đại. Thiếu phụ vẻ mặt kinh dị nhìn qua Tần Tiêu, thò tay sờ lên trán của hắn, nói. Tiêu Nhi, con không sao chứ? Con không phải sinh bệnh nên mê sảng đấy chứ, mà ngay cả mẫu thân cũng không biết. Tiêu? Tiêu gì? Tần Tiêu ngạc nhiên đánh giá thiếu phụ, lập tức lại nhìn qua bộ dáng hài đồng của mình bây giờ, lập tức cả kinh kêu lên. Sao, tại sao lại biến thành như vậy? Ta, sao ta lại biến thành thế này? Lúc này trong đầu của hắn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, hắn thấy mình đang cưỡi trên lưng trâu, thổi sáo chăn trâu cùng một ít đám trẻ mò cua bắt cá, mà mẫu thân. Ở trước mặt đi trên bờ sông trách cứ và cưng chiều gọi hắn quay về ăn cơm, bên cạnh bàn ăn gỗ đào và mẫu thân gấp một đuôi cá còn sót lại vào bát cơm của hắn, còn đem nửa chén cơm của mình cho hắn nữa. Một mảnh hỗn loạn. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh hãi, vẻ mặt ngốc trệ, ngơ ngẩn cùng hoảng sợ, ta như thế nào có các trí nhớ này. Nữ nhân trước mặt này ta lại rất quen thuộc nàng, cảm giác rất thân mật, chẳng lẽ nàng thật sự là mẫu thân của ta? Nhìn thấy bộ dáng của hài tử thì phu nhân bị dọa cho sợ, bối rối đắp kín chăn cho hắn, dặn dò hắn không nên lộn xộn, sau đó khẩn trương đi ra ngoài. Mẫu thân? Tần Tiêu mình cũng kỳ quái, vì sao lại thuận miệng kêu như vậy? Mẫu thân đi đâu vậy? Hài tử, con đã sinh bệnh rồi, ta đi mời Lang Trung xem bệnh cho con. Con không được chạy loạn khắp nơi, hại mẫu thân lo lắng. Trong đầu của Tần Tiêu càng thêm hỗn loạn, nhất thời nói không ra lời. Phu nhân vội vã rời đi, còn lại Tần Tiêu đang sững sờ trên giường không biết làm cái gì. Bởi vì thần kinh của Tần Tiêu rất tốt cho nên sau khi kinh hoảng một lúc hắn đã dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đây là gian nhà gỗ một gian cũ nát, cơ hồ không có đồ dùng gì trong nhà cả. Bàn nhỏ bên giường có một chén đèn dầu và ngọn lửa lay lắc chiếu sáng lờ mờ trong phòng, cả phòng nồng đậm hương vị khói lửa, mùi nấm mốc nhàn nhạt chỉ có trong mùa mưa lũ ở Giang Nam. Trên người của hắn đang mặc vải thô bông màu xanh, còn có mấy miếng vá chằng chịt. Vỗ vỗ ván giường thì không phải giường thép của bộ đội, chỉ vỗ mấy cái mà tấm ván giường rung lên như sắp vỡ vụn ra. Đúng lúc này Tần Tiêu có chút mót, hắn nghiêng người muốn đi xuống đất và đột nhiên phát hiện thân thể của mình nhỏ đi rất nhiều. Cái giường gỗ này cũng không quá cao, chỉ tới eo của hắn. Tần Tiêu thật sự bị dọa hỏng rồi, đây là chuyện gì? Ta thực biến thành tiểu hài tử. Bối rối lục lọi trong cơ thể của mình và phát hiện trên người của mình chỉ mặc cái áo vải thô bông ngắn không tay, xương cốt da thịt là của con nít không sai được. Mơ màng Tần Tiêu cũng không có rõ ràng cầm theo cái chén nhỏ có ngọn đèn lay lắc, hắn đi ra ngoài vệ sinh, dưới chân của hắn trơn trượt. Bên ngoài có mưa nhẹ đi dưới mái hiên lầy lộn nên chân bị dơ. A nha! Thực thối! Không có bồn cầu tự hoại cũng không sao, ít nhất cũng phải có xi măng xây bệ cầu chứ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 3, nhân sinh mới, 1. Quá mót nên Tần Tiêu tạm thời cũng bất chấp nhiều, bối rối cởi dây lưng bên hông xuống, nhấc quân lên nhìn giữa hai chân, hắn tuyệt vọng hô lên. Xong rồi! Con rắn biến thành con dung. Trương huấn luyện viên, ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi đá một cước quá hiểm mà. Diêm vương gia chỉ đá người đi đầu thai mà ngươi lại đá một cước đưa ta đi tới nơi nào không biết, còn biến thành trẻ con nữa chứ. Tại sao ngươi không đi tham gia làm cầu thủ bóng đá đi, có chân sút như ngươi thì quốc gia còn lo gì không giành chức vô địch thế giới. Tần Tiêu vô cùng đau đớn phàn nàn một hồi, lập tức nghĩ lại một chuyện thì toàn thân của hắn đổ mồ hôi lạnh. Hẳn là số ta đen đuổi tới mức suốt trăm năm, ngàn năm qua vừa nhảy dù xuống gặp phải thời không đứt gãy, xuyên qua. Mấy tiểu thuyết rác rưởi kia ta chỉ xem vài cuốn mà thôi, chẳng lẽ số ta xui như vậy? Lúc này ta đang ở thế giới khác hay là triều đại nào đây không biết nữa. Ta không muốn làm súc vật ngựa giống A. Mùi hôi ngập trời của nhà xí kết hợp với từng tiếng thét thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Tần Tiêu đã nhớ không rõ tên Lang Trung vô dụng kia nói huyên thuyên không dứt cái gì đó rồi rời đi. Trước khi ra cửa thì Tần Tiêu còn nhìn thấy mẫu thân. Kính đáo đưa cho phế vật kia một thứ gì đó, đại khái là mấy đồng tiền. Tần Tiêu ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn, tuy trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng một ít tin tức kỳ quái hiện ra trong đầu của hắn. Đầu của hắn lúc này giống như cái máy tính vậy, từng chuyện hiện ra trong đầu của hắn. Hắn biết rõ mình thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa đi vào thời nhà Đường triều Võ Chu. Thân thể của mình, nguyên chủ nhân trước đó cũng có tên là Tần Tiêu. Hắn trùng họ trùng tên với mình, bây giờ còn là một hài tử 4-5 tuổi, mà chuyện làm Tần Tiêu kinh ngạc không thôi chính là phu nhân Chu Thị trước mặt chính là mẫu thân của Tần Tiêu lại là nữ nhân quá đáng thương, hắn đã từng là người trong danh môn vọng tộc. Hơn nữa danh môn vọng tộc. Này Tần Tiêu tuyệt không lạ lẫm, tổ tiên nổi danh nhất chính là danh tướng khai mở triều đường, cũng là nhân vật sánh vai với võ thánh Quan Vũ, Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo. Phụ thân của Tần Tiêu là thứ xuất trong gia tộc Tần Quỳnh, bởi vì tan sớm khiến cho trên lưng Chu Thị có bêu danh là Khắc Chồng. Người trong gia tộc xa lánh khi dễ khắp nơi, đành phải mang theo Tần Tiêu còn nhỏ vào 4-5 năm trước về nhà mẹ để mai danh ẩn tích. Mà địa phương bọn họ đang ở chính là một tiểu thôn ở Giang Nam, Tê Phượng Thôn, một phần của Giang Châu huyện Bành Trạch. Tần Tiêu có chút buồn bực, trong nội tâm thì thào tự nói với mình, ta hiện tại rốt cuộc là bộ đội đặc chủng Tần Tiêu hay là hài tử Tần Tiêu? Chu Thị tha ngắn thở dài nhìn Tần Tiêu ngồi bên cạnh, hơi có chút oán trách nói ra. Tiêu Nhi, cũng may Lan Trung nói con không có việc gì, bằng không thì mẫu thân lo lắng chết rồi. Con nói mấy ngày gần đây nhất con như thế nào? Hai ngày trước trong đêm con không phải khô tay thì dậm chân, hôm nay lại phát ra tiếng hét kỳ quái, còn nói không biết mẫu thân. Nếu con bị điên thì mẫu thân phải sống thế nào đây? Nói xong thì phu nhân này nhớ lại chuyện xưa mà chua xót trong lòng. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Trong nội tâm Tần Tiêu có chút nhói đau, không tự chủ được nói ra. Mẫu thân, con không sao. Mấy ngày nay sợ ba ngày con chơi nhiều quá nên căng thẳng, buổi tối nằm ngủ không an ổn. Chu Thị thở dài một hơi. Dày vò nửa đêm, hôm nay sắp sáng rồi. Bảo giáo đại nhân thôn bên cạnh ngày hôm qua giao cho mẫu thân vài món xiêm y để mẫu thân may vá, còn có một chút chưa làm xong, hiện tại đi đuổi công. Con nên nghỉ sớm đi, Hừng Đông hôm nay đi làm cho người ta, hôm nay chính là ngày thả trâu thường lệ đấy. Hàng xóm ở đây xem như có ân huệ với hai mẫu tử chúng ta, con cũng đừng ham chơi mà làm mất trâu của họ. Nói xong cũng đứng dậy, nàng nhấc rèm vải đi qua một gian phòng khác. Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, trong đầu của hắn hiện ra chút ít trí nhớ về căn nhà mới này, bởi vì chính mình. Còn nhỏ. Không có năng lực lo liệu gia nghiệp nên những năm gần đây mẫu thân phải đi làm chút ít việc và kiếm chút bạc vụn nuôi hắn. Hàng xóm có ít chỗ tốt gì cũng nhao nhao tới chiếu cố. Ví dụ Lưu Đại Thiện Nhân thường thường đi gọi Tần Tiêu làm chút chuyện đơn giản cho hắn, khen thưởng mấy đồng tiền. Trời triều Võ Chu này dân phong cởi mở, đổi lại thời Tông, Minh thì một quả phụ như thế này không có ai dám tới thăm. Đã từng có người giới thiệu cho Chu Thị một tân phu gia, nhà chồng, gia thế người này không tệ. Nhưng Chu Thị bởi vì lo lắng cho Tần Tiêu nên quả quyết cự tuyệt. Bạn đang đọc truyện tại. Nghĩ tới đây trong nội tâm Tần Tiêu ê ẩm. Tần Tiêu trước đây trước khi làm bộ đội đặc chủng thì từ nhỏ lại là cô nhi, thiếu khuyết thân tình. Tuy bình thường hắn có bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng trong nội tâm của hắn vô cùng khát vọng có được tình thân. Xem đây là trò đùa của ông trời hay là chiếu cố mình đây? Trong nội tâm của Tần Tiêu có đủ mọi mùi vị. Ta nên phát huy tố chất của bộ đội đặc chủng thôi, bị huấn luyện viện đá một cước bay tới đại đường, còn có một mẫu thân quá đáng thương. Đúng là Giang Nam mùa mưa dầm, ngoài phòng mưa nhỏ rơi tí tách trên mái hiên, trong nội tâm Tần Tiêu không cách nào bình tĩnh được. Tâm tư trải qua những dãy dụa thì Tần Tiêu cắn răng một cái. Nếu như đã tới thì không thể thay đổi được nữa, có trở về hay không thì không biết được. Đã đến nơi này thì phải thích ứng. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là Tần Tiêu đại đường, hảo hảo sáng cả cuộc đời này. Tần Tiêu ngồi dậy dựa vào trí nhớ đi vào trong phòng bếp, hắn tìm trong đống củi kiếm được một cây đao, đi vào trong phòng nói một câu. Mẫu thân, con đi ra ngoài. Chu Thị nhanh chóng chạy ra ngoài. Trời chưa sáng và còn mưa, ngươi đi ra ngoài làm gì? Tần Tiêu mở cửa ra, cũng không quay đầu mà chạy ra ngoài, nói vọng vào. Con đi ra ngoài bắt vài con cá cho mẫu thân bồi bổ. Ai nha? Dưới chân lão đảo suýt nữa bị bùn lầy lội làm trượt chân, trong nội tâm âm thầm hận, xem ra ngày nào đó ta cũng nên phát minh ra xi măng thôi, phải tráng xi măng trước sân nhỏ nhà mình. Đúng rồi, còn có cái vê đút xê kia, cũng quá ác tâm. Phải ăn cắp sáng kiến. Trên mặt Chu Thị vui vẻ thỏa mãn, nhẹ lắc đầu, thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, cũng khó cho nó, tuổi còn nhỏ như vậy, cũng tại mình là mẫu thân quá vụng về. Thời gian qua khổ cho nó, ai? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. audiotruyen.org. Chương 4, Nhân sinh mới, 2. Tần Tiêu trực tiếp chạy vào trong rừng trúc, hắn chém ngang một cây trúc to bằng cánh tay của mình và tước cành lá, cắt đứt còn một cây gậy trúc chừng 3 mét, một cái đầu vót nhọn, cầm cây tre đi tới con sông đầu thôn. Thời điểm làm những chuyện này Tần Tiêu nhịn không được có chút thở hổn hển, cảm giác thể lực của mình quá kém, lực lượng không phải quá nhiều. Dù sao thân thể của hắn vẫn là hài tử, hơn nữa cái thân thể này quá gầy, thể chất cũng không được tốt. Tần Tiêu đi tới bờ sông nhìn thấy mặt nước lưu động chậm rãi, trong lòng của hắn vui sướng một hồi. Thời đại này các dòng sông không có ô nhiễm gì, người vớt tôm cá cũng không phải quá nhiều. Làm như một gã bộ đội đặc chủng thì sinh tồn giả bắt tôm mò cá là chuyện đơn giản nhất. Con sông trước mặt nước trong suốt, nước sông cũng không sâu, khả năng nhìn vào rất tốt nên xem ra thu hoạch sẽ khá đây. Tần Tiêu xoáy ống quần lên tới đầu gối, đem cây gậy trúc nâng lên vai phải và hai tay kéo kéo ra sau, thân thể của hắn hơi cong, lẳng lặng đứng trên bờ sông nhìn không chằm chằm vào bờ sông không rời mắt. Qua hồi lâu cũng nhìn thấy con cá, thời điểm từ xa bơi tới và đưa miệng lên đớp khí và ăn rễ cây nhưng không tới gần bờ sông. Tần Tiêu cảm giác tay của mình mỏi nhừ và vô lực, trong nội tâm oán hận thân thể này quá kém mà, đúng là phải rèn luyện thôi. Đổi lại thân thể của ta trước kia thì đứng bên bờ sông này một ngày một đêm cũng quả quyết không có cảm giác mệt mỏi như vậy. Cũng may trời không phụ lòng người, sau nửa giờ hắn đã thấy được mấy con cá mập mạp, đám cá bơi tới gần bờ múc lấy sương sớm. Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, hắn đâm một gậy thật mạnh xuống. Ha ha! Có rồi! Tần Tiêu vui vẻ thu hồi cây gậy trúc, một con cá chép vẫy vàng bị đâm xuyên qua người, dốc sức liều mạng vẫy vẫy thân hình. Tốt cho cá béo, sợ rằng nặng 3-4 cân đây. Tần Tiêu tay chân lanh lẹ bẻ một nhánh cây xuyên qua người con cá, cầm cây tre và con cá quay trở về nhà. Lúc này thình lình nhìn thấy bên cạnh bờ sông thấy một con rùa như cái bát bơi tới, lúc này đang bò lên bờ. Trong nội tâm Tần Tiêu vui sướng, nhẹ chân nhẹ tay đặt con cá chết xuống, hắn đi vòng tới gần con rùa. Rùa nha, hôm nay đời của ngươi không may rồi, mượn ngươi đưa cho mẫu thân hầm cách thủy ăn đi, xem như lễ gặp mặt. Ô hô ai tai. Đáng thương cho con rùa, nó chuẩn bị lên bờ đẻ một đám trừng rùa lại bị Tần Tiêu Vương bát đảng bắt được dễ như trở bàn tay, dùng mấy nhánh cây trói gô lại và mang con cá chết thắng lợi quay về nhà. Tần Tiêu vui sướng hài lòng quay trở về nhà của mình. Đi qua mấy căn nhà hàng xóm đã thấy mấy người này cãi lộn không dứt. Tần Tiêu bị câu dẫn hiếu kỳ nên đi qua chuẩn bị xem náo nhiệt. Thì ra hai nhà hàng xóm này tranh luận một chuyện. Hai nhà hàng xóm này ngày bình thường đều đối đãi mẫu tử Tần Tiêu không tệ, Tần Tiêu cũng lưu ý tranh luận của bọn họ nhiều hơn, đại khái là có một việc, hai nhà hàng xóm này đồng thời nuôi heo sữa, ngày hôm qua heo sữa của hai nhà lạc đường, buổi sáng hôm nay mới tìm được cùng chỗ, thì ra là hai con heo sữa chơi đùa nên rớt xuống một cái động. Cũng bởi vì vậy mà không phân được heo sữa của nhà nào với nhau, hai nhà hàng xóm bởi vì heo mập heo gầy nên tranh luận không ngớt. Tần Tiêu thấy vậy trong nội tâm buồn cười, nói thầm. Chẳng lẽ cổ nhân thực còn đần hơn người hiện đại sao? Vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ được. Vì vậy hắn lách vào trong đám người, âm thanh non nớt của hắn vang lên. Tề nhị bá, Lưu đại thúc, các người cũng đừng tranh giành nữa. Muốn phân ra heo còn không dễ dàng sao? Đem những con heo này giam chung một chỗ, bỏ cho nó đói rồi dắt heo mẹ tới đây. Heo sữa con sẽ đi tìm mẹ của nó mà bú sữa, vậy chẳng phải phân biệt đơn giản sao? Hai đại hán cao lớn nghe vậy sờ đầu của mình, bọn họ sững sờ tới nửa khắc sau mới vỗ tay cười rộ lên. Biện pháp tốt, quả thật là biện pháp tốt. Tiểu tử Tần gia, ngươi thật thông minh. Tần Tiêu cười hắc hắc, cầm theo con ba ba cùng cá chết nhanh chóng chạy về nhà. Trong nội tâm âm thầm vui mừng nói, cái này thông minh. Nếu như ta nói được vài câu tiếng Anh thì chẳng phải ta là thần đồng sao? Sau lưng của hắn một lão giả tướng mạo khôi ngô cười ha hả vuốt chòm râu, có chút gật gật đầu, nhìn hai đại hán nói ra. Đào Kiền, Mã Vinh, hai người cùng quay trở về huyện nha một chuyến, phát một túi gạo và mấy cân vải dầu tới. Hai đại hán phía sau sững sờ, một người trong đó nói ra. Lão gia cần hai thứ này làm gì? Chớ không phải chúng ta vừa mới bố thí cho người nghèo khổ rồi sao? Bạn đang đọc truyện tại. Lão giả sờ sờ cái bụng của mình, cười ha hả, nói. Đây cũng không phải là người nghèo khổ bình thường. Tổ tiên hài tử nhà này chính là trung thần lương tướng tiếng tăm lừng lẫy nhà Đường đấy. Thời điểm chạy vào Tiêu gia thì Chu thị đã nghỉ theo thùa, thời điểm này đang nấu điểm tâm. Trong phòng bếp đã toát ra khói bếp và mùi gạo thơm tán dật ra chung quanh. Tần Tiêu kích động chạy vào trong phòng. Nương, mau đến xem, con bắt được tốt một đầu cá chép lớn, còn có một rùa to nữa a. Chu Thị vỗ vỗ tro bụi trong phòng bếp đi ra ngoài, nhìn thấy trong tay Tần Tiêu có một con cá chép lớn và một con rùa thì kinh hỉ nói. Con ta lại có bản lĩnh như vậy, vì sao trước kia chưa từng phát hiện? Dứt lời triều mến xoa xoa đầu Tần Tiêu, theo trên tay hắn tiếp nhận cá chép. Con cá này mẫu tử chúng ta hầm cách thủy ăn đi, con rùa này lát nữa tặng cho Lưu Đại Thiện Nhân, coi như hiếu kính. Tặng cho người khác. Trong nội tâm của Tần Tiêu có chút không vui, nhưng cũng không có phủ nhận tâm ý của Chu Thị, vui sướng đáp. Ân, Tiêu. Tiêu Nhi biết rõ. Nương, ngài đi làm đồ ăn đi, mưa đã tạnh nên con ra sân luyện quyền. Câu Tiêu Nhi. Từ trong miệng của hắn nói ra thì có chút cảm giác không được tự nhiên. Dù nói thế nào thì tâm tính của hắn là người 20 tuổi. Chu Thị cả kinh nói. Luyện quyền. Vì cái gì con lại học người ta luyện quyền? Chẳng lẽ gần đây con thích múa đao luyện bổng nên không muốn học chữ sao? Tần Tiêu miệng mở rộng ngơ ngác, không biết nên giải thích cho Chu Thị nghe thế nào, hắn đành cười ngây ngô một lúc rồi nhanh như chớp chạy vào trong sân, hắn bắt đầu luyện quyền. Chu Thị vẻ mặt kinh nghi chưa định. Đứa nhỏ này, hai ngày nay vì sao lại như biến thành người khác vậy? Trước kia nó hình như chưa từng hoạt bát hiếu động như vậy, hiện tại không chỉ bắt được cá lớn còn có thể đánh quyền, thật sự là kỳ quái. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 5, văn võ song tu, 1. Tần Tiêu chạy vào trong sân hít thở sâu một hơi, khẽ quát một tiếng làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, liên tục đánh ra vài quyền, đấm thẳng, đấm móc, bộ pháp dưới chân nhanh chóng biến hóa, lui bước bên này cất bước bên kia, nội bước, che bước, chọc bước, kê lót bước, hóp bụng đề mông, giống như nước chảy mây trôi. Một bộ quyền pháp này vừa xong thì Tần Tiêu đã thở hồng hộc, cảm giác thể lực của mình đã cạn. Hơn nữa đánh quyền đá chân thì cơ bắp và dây chằng cũng đau âm ỉ, hắn lúc này mới nhớ mình bây giờ đang chiếu theo tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng, mỗi sáng sớm đều luyện một bộ quyền pháp, nhưng mà thân thể hiện giờ chỉ sợ không chịu được giày vò này, may mắn không cần phải nai lưng ra chạy 50 cây số. Tần Tiêu có chút ảo não. Đang lúc hắn đang thu quyền nghỉ ngơi thì sau lưng có âm thanh hùng hậu truyền tới. Hảo quyền pháp. Tần Tiêu nhìn lại thì đó là hai người đàn ông lực lưỡng, hai người này đi hai bên một lão giả ở chính giữa. Trong đó trên lưng của một người đàn ông còn có một bao lương thực, tên còn lại trong tay cầm theo một vại dầu, ba người đều mỉm cười nhìn hắn. Tần Tiêu đứng thẳng, nói. Các người là. Lão giả cười ha hả đi đến trước mặt của Tần Tiêu, ngồi xổm xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải tên là Tần Tiêu? Tần Tiêu trong nội tâm cả kinh. Đúng vậy. Thế nhưng mà ta không biết các người. Đại hán phía sau nói. Vị này chính là huyện lệnh đại nhân của bổn huyện, lần này tới thăm hai mẫu tử các ngươi. Tần Tiêu há hốc mồm, nói. Huyện Thái Gia nha. Không biết huyện Thái Gia tìm nhà ta có chuyện gì. Đúng lúc này Chu Thị vội vã từ trong phòng chạy ra, quỳ gối trước mặt ba người, còn lôi kéo Tần Tiêu cùng quỳ xuống, nói. Dân nữ Chu Thị bái kiến huyện lệnh đại nhân. Tiểu nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vô lễ với đại nhân, kính xin đại nhân thứ tội. Lão giả nhanh chóng nâng Chu Thị dậy, nói. Chu đại tẩu mau mau đứng lên, bổn huyện mạo muội tới chơi, chuyện này là có nguyên nhân, kính xin đại tẩu không nên trách cứ bổn huyện tự dưng nhiễu dân mới tốt. Tần Tiêu cảm thấy hứng thú nhìn qua huyện lệnh đại nhân, trong nội tâm nghĩ đến. Quân thời này không phải rất kiêu ngạo hay sao? Theo lý thuyết thì phải quan uy 10 phần mới đúng. Hiện tại là xã hội phong kiến nên chế độ đẳng cấp nghiêm lắm. Cho dù là ngàn năm sau một trưởng khoa bé như Hạc Vừng cũng thần khí 10 phần, không phải dựng râu trừng mắt đùa nghịch giọng bề trên sao. Nói thí dụ như tên Trương huấn luyện viên quân hàm là đại úy cũng lên mặt được, đáng hận. Chu Thị đứng ở một bên cúi đầu. Nếu thái gia đã tới chơi thì xin mời vào trong nhà ngồi. Nhưng mà nhà của tôi có chút đơn sơ chỉ sợ đại nhân trách móc. Huyện thái gia vuốt râu trắng hàm dưới. Cười ha hả nói. Không sao, không sao. Hai người các ngươi đem lượng thực và dầu cải tặng cho Chu đại tẩu đi, cùng nhau chuyển vào trong nhà. Chu Thị liên tục khoát tay. Đại nhân, tuyệt đối không được. Chuyện này tiểu nhân sao dám nhận. Huyện Thái Gia khoát tay. Đại tẩu không cần phải khách khí, đây là một chút tâm ý nhỏ của Bành Trạch huyện nha. Hơn nữa theo luật lệ thì những tặng phẩm này cũng là hợp tình hợp lý, đại tẩu không cần phải khách khí. Trên mặt Tần Tiêu cười cười, trong nội tâm nói. Cũng là quan tốt. Nhưng mà hắn chỉ là huyện lệnh, xem nương là quả phụ nên có ý đồ bất lương sao? Ừ, ta cần phải nhìn chằm chằm vào một chút. Chu thị dẫn huyện thái gia và ba người tiến vào trong nhà, bối rối dùng tay áo lau sạch cái bàn, mời bọn họ ngồi xuống, bản thân mình cúi đầu đứng ở một bên. Huyện thái gia đốn dừng một chút, nói với hai người sau lưng. Hai người các ngươi mang Tần Tiêu tiểu huynh đệ vào trong sân chơi đùa đi, bổn huyện có chuyện còn phải hỏi Chu đại tẩu. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm hô. Quả nhiên có ý đồ a. Nhưng hắn lại không tự chỉ được đi theo hai đại hán vào trong sân. Hai hán tử này ngồi xổm xuống, một người trong đó nói. Tiểu huynh đệ, ta tên là Đào Kiền. Ta tên là Mã Vinh. Tiểu huynh đệ luyện bộ quyền pháp vừa rồi tên là gì, thật đúng cực kỳ đặc sắc nha. Tần Tiêu thuận miệng đáp. Tên sao? Tán thủ, cũng gọi là tán đả, vật lộn tự do. Nhưng trong lòng nghi nói. Đào Kiền, Mã Vinh, hai cái tên này hình như rất quen thuộc nha. Đào Kiền Mã Vinh hai mặt nhìn nhau một hồi. Tán thủ, tán đả. Đây là môn công phu gì, chưa bao giờ nghe nói qua. Đột nhiên lúc này Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới. Đào Kiền Mã Vinh không phải là hai vũ phu tùy tùng bên người của Địch Nhân Kiệt hay sao? Tại sao lại? Lập tức lại nghĩ tới, Giang Châu Bành Trạch huyện, trong lịch sử triều Võ Chu, Địch Nhân Kiệt đã từng bị bọn người Lai Tuấn Thần mưu hại, Lưu Vong giáng chức quan đi tới nơi này làm huyện lệnh a, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Nghĩ đến đây Tần Tiêu kích động, nhìn Đào Kiền Mã Vinh nói ra. Hai vị đại ca, huyện Thái Gia có phải tên là Địch Nhân Kiệt hay không? Trên mặt Đào Kiền Mã Vinh ẩn lộ ra một chút không vui, gọi thẳng tính danh có thể xem là đại bất kính với huyện Thái Gia, nhưng thấy hắn là tiểu hài tử cũng không có so đo cái gì, hai người gật gật đầu. Đúng vậy. Trong nội tâm của Tần Tiêu vui mừng như điên, gặp được thần tượng. Từ nhỏ tới lớn Tần Tiêu đã xem đường triều Địch Nhân Kiệt là thần tượng, thứ nhất là bởi vì hắn là người thông minh trung với nước. Thứ hai chính yếu nhất là vì Địch Nhân Kiệt có danh là thần thám. Tần Tiêu từ nhỏ đã tràn ngập tự tin với trí lực của mình, hâm mộ hắn, thường thường theo tình tiết mà phỏng đoán các vụ án. Thực tế thích xem phim Địch Nhân Kiệt dò xét án, hắn với vị danh tướng đường triều này có thể nói là sùng bái tới cực điểm. Mộng tưởng ban đầu của Tần Tiêu chính là một thám tử tư, đáng tiếc cái chức nghiệp này vào lúc đó đã bị thủ tiêu, về sau trời xui đất khiến mới gia nhập bộ đội đặc chủng. Tần Tiêu cũng bất chấp rất nhiều. Hắn đi vào trong nhà, thiếu chút nữa đã đụng vào người của Chu Thị. Chu Thị vỗ vỗ đầu của Tần Tiêu. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Ngươi đứa nhỏ này, không có việc gì thì vội vàng làm gì, trước mặt huyện Thái Gia cũng không thể vô lễ. Địch Nhân Kiệt sau lưng vui tươi hớn hở cười nói. Không sao, Chu đại tẩu, ngươi nên cho hắn tiến vào. Tần Tiêu bị kích động chạy đến trước mặt của Địch Nhân Kiệt. Tỉ mỉ nhìn qua lão giả hơn 60 hòa ái dễ gần này, lão giả ẩn có khí thế không giận tự uy, cổ họng có chút phát khô, còn kém chút hô lên thần tượng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 6, văn võ song tu, 2. Địch Nhân Kiệt cười híp mắt. Hảo hài tử, ngươi ngồi xuống, ta có vài lời cần nói với ngươi. Hắn dừng một chút rồi nói. A. Là như thế này, vừa rồi ta đã thương lượng với nương của ngươi, ý định thu ngươi làm học trò của ta, không biết ngươi có nguyện ý. Đệ tử Tần Tiêu, bái kiến ân sư. Tần Tiêu nhanh chóng quỳ xuống mặt đất, hắn bái ba cái và nội tâm kích động vạn phần hô lên, việc này còn cần cân nhắc. Nếu như ta không đáp ứng thì đúng là bị điên rồi. Một cử động kia ngược lại làm cho Địch Nhân Kiệt ngoài ý muốn, hơi sững sờ một chút, Địch Nhân Kiệt cất tiếng cười to, nói. Nói như vậy thầy trò hai người chúng ta quả nhiên là duyên phận sâu nha. Tốt rồi, ngươi lại bắt đầu. Ân. Ngươi biết vi sư là người phương nào sao? Tần Tiêu đứng dậy hưng phấn nhìn qua Địch Nhân Kiệt. Ta biết rõ. Ân sư là đệ nhất nhân, tể tướng Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt kinh ngạc há hốc mồm, lập tức cười nói. Tể tướng. Ta hiện tại chỉ là huyện lệnh nho nhỏ thôi, cái gì quan hàm to tới tể tướng chứ? Cũng đừng tùy tiện khấu đầu với ta, ha ha. Như vậy đi, hôm nay chúng ta kết duyên phận thầy trò. Từ ngày mai ngươi giúp nương dọn nhà đi, dọn tới Bành Trạch huyện nha tìm ta dạy cho ngươi đọc sách viết chữ, như thế nào đây? Tốt a. Tần Tiêu còn kém chút nhảy lên hoan hô. Ân sư và hai vị đại ca vào nhà ăn cơm. Ta đi nấu đồ ăn. Thịt cá chép kho tàu, ta sở trường nhất. Bên cạnh Chu thị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó. Ngươi biết nấu ăn khi nào? Thật sự là. Nhưng mà thái gia cùng hai vị quan đại ca hôm nay nên lưu lại dùng bữa đi, khó có được đứa nhỏ này bắt được con cá chép lớn, coi như hiếu kính lão sư. Tần Tiêu ngẩn ngơ, cười ngây ngô gãy đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, các ngươi còn không biết à. Thời điểm ta đi bộ đội thì có hơn nửa năm phải đi làm bếp đấy, ta nung đỏ con cá chép dâng lên cho thượng cấp ăn, cho nên được thiên vị rất nhiều. Địch Nhân Kiệt cùng Chu thị nhìn qua dáng điệu ngây thơ của Tần Tiêu thì buồn cười một hồi. Đêm đó Tần Tiêu lên giường ngủ sớm, hắn ngóng trông sáng mai đi tới Bành Trạch huyện nha gặp Địch Nhân Kiệt. Không ngờ trong lúc ngủ mơ thì Cổ Tùng và lão nhân ngày hôm qua lại xuất hiện. Lần này Tần Tiêu nhớ tới chuyện lần trước, vài ngày trước đó lão nhân này đã xuất hiện trong mộng của hắn, nhìn hắn nói lão phu năm đó từng là một viên mãnh tướng dưới trướng của Vương Công, hôm nay sẽ đem một thân võ nghệ truyền cho ngươi, sau này còn là mãnh tướng của Đại Đường. Mình cũng cao hứng bái hắn làm sư phụ, còn không che đậy miệng nói cái gì muốn học được văn võ song toàn, làm cái gì vương hầu không phụ gia thân. Lão nhân tức giận nhìn qua Tần Tiêu đang ngẩn người. Nghịch đồ, hôm nay ngươi muốn lão sư quản giáo ngươi thế nào? A. Tần Tiêu cả kinh, nhớ tới ngày hôm qua trúng một chưởng kia thì biết rõ sư phụ này là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, cuống quýt khoát tay, nói. Không không không, đồ nhi biết sai. Thỉnh sư phụ thứ tội, thứ tội. Trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy ta có bổn sự của bộ đội đặc chủng, cũng không kém so với võ công hiện giờ, nhưng nghệ nhiều không áp thân nha, học nhiều một chút, nhìn nhiều một chút ngược lại cũng tốt, ta cũng muốn xem những võ công tà dị kia lợi hại như thế nào. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Cũng được, thấy ngươi biết sai và sửa đổi. Nhưng mà ngang ngược với sư phụ chính là đại bất hiếu, vi sư thấy ngươi tuổi nhỏ lần này xử lý nhẹ. Phạt ngươi đứng trung bình tấn một canh giờ, ta lại dạy ngươi ma vân chưởng pháp. Một canh giờ. Đó không phải là hai giờ sao? Tần Tiêu thiếu chút nữa ngất đi, có thể đây là trong mộng, dù thế nào cũng chóng mặt nha, đành phải dùng vẻ mặt cầu xin ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống. Làm thế trung bình tấn. Lão nhân bất động thanh sắc âm thầm cười cười, hắn đi tới đi lui chung quanh người của Tần Tiêu, giống như lẩm bẩm nói ra. Tần Tiêu a, ngươi nên học cho tốt, dụng tâm khổ luyện. Ngày khác tên tuổi vang vang khắp thiên hạ mới không bôi nhọ tên tuổi vi sư. Sáng sớm ngày thứ hai dưới tình huống không có tình huống huấn luyện khẩn cấp nên đột nhiên Tần Tiêu bừng tỉnh, hắn lăn lóc đứng dậy, hắn vội vàng chạy tới Bành Trạch huyện nha. Nhưng trong lòng ngạc nhiên nói. Quái tai. Ngày hôm ta tu luyện võ công suốt đêm trong mộng, sáng nay rời giường lại không có cảm giác mệt mỏi chút nào, ngược lại tinh thần tràn đầy gấp trăm lần, tứ chi bách hài tràn ngập lực lượng. Ngẫm lại nếu là 1000 năm sau tham gia quân ngũ đều có thể huấn luyện giống ta bây giờ, ngủ ngon có thể học được một thân bổn sự, khi đó quốc gia không nói chinh phục địa cầu, muốn xưng bá vũ trụ cũng không khó khăn a. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 3 năm qua đi. Hiện tại đã là Vương Triều Đại Chu Vạn Tuế Nguyên Niên, công nguyên năm 696. Tần Tiêu đã cao hơn rất nhiều, thân thể cũng tráng kiện rắn chắc không ít. 3 năm qua Tần Tiêu không ngừng luyện võ với lão nhân trong giấc mộng, 3 ngày không có gì làm thì luyện võ, còn không thì đi tìm Đào Kiền Mã Vinh khoa tay múa chân vài cái. Mới đầu hắn cảm thấy khó lý giải pháp quyết buồn tẻ nhàm chán của lão đầu trong mộng, cũng may có Địch Nhân Kiệt là đại nho giúp hắn giải đáp một ít nan đề, cuối cùng đã dần dần nắm giữ. Hơn nữa Tần Tiêu đã tập qua ngạnh khí công cùng tán đả và một ít kỹ năng của bộ đội đặc chủng, qua thời kỳ ban đầu là lý giải thì kế tiếp hắn lại giải thích võ học, tu vi võ công tiến triển cực nhanh, dần dần ngay cả Đào Kiền, Mã Vinh là hai đại hán có thân thủ không kém cũng không phải là đối thủ của hài đồng 13 tuổi như hắn. Trừ luyện võ thì chuyện làm Tần Tiêu hứng thú nhất chính là cuốn quýt lấy Địch Nhân Kiệt, muốn hẳn giảng giải nghe các cách phá án, mỗi lần đều nghe được mùi ngon, trong lúc bất chợt còn có khen ngợi. Cùng lúc đó hắn được Địch Nhân Kiệt dốc lòng dạy bảo, Tần Tiêu văn thức tài học cũng càng ngày càng phong phú, những vấn đề nghi nan trước kia không còn khó hiểu nữa, ngay cả việc phân biệt chữ phồn thể và văn tự đối thoại đông cứng khó đọc hiện giờ cũng được giải quyết dễ dàng. Trí lực của Tần Tiêu vốn cực kỳ cao, dần dần thành có được danh khí thần đồng. Địch Nhân Kiệt nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Ba năm qua Tần Tiêu chỗ biểu hiện ra những suy nghĩ ông cụ non. Cùng những cách làm tinh quái, sáng ý, linh khí quả nhiên được hắn thừa nhận, đứa nhỏ này đích thị là kỳ tài ngàn năm khó được, nếu như bồi dưỡng tốt thì đó chính là nhân tài của quốc gia. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 7, thiếu niên thiên tài. Địch Nhân Kiệt không thể nghĩ tới một hài tử như Tần Tiêu lại tới từ thế kỷ 21, hắn là người lớn hơn 20 tuổi, trí lực, ngộ tính, kiến thức đừng nói là con nít hiện giờ, cho dù là người lớn bình thường cũng theo không kịp. Tần Tiêu là điển hình của kẻ mặt trẻ con tâm tư lang sói, giả heo ăn thịt hổ không nhả xương a. Giờ ngọ mùa hè, Tần Tiêu ăn xong cơm trưa liền cầm theo dao bổ cuối tiến vào rừng trúc, hắn chém ngã một cây trúc và Chu Thị đi đến rừng trúc nhìn thấy Tần Tiêu loay hoay một lúc, ngạc nhiên nói. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay lại giày vò cái gì đó? Vài ngày trước đó ngươi nói muốn loay hoay làm cái gì si, măng. Đưa tới thật nhiều đá bùn rồi dùng búa đập nhỏ, sau đó trộn vào nhau rồi đem đi trải ra khắp sân nhỏ nhưng chẳng cái gì ra cái gì cả. Tần Tiêu không có chút xấu hổ cười ngây ngô, nói. Không có việc gì, nương. Sinh nhật lão sư gần tới rồi, con muốn làm nỏ trúc vào trong núi săn bắn vài món dân dã đưa cho lão nhân gia làm hạ lễ. Ân, sắp tới sinh nhật của Địch đại nhân rồi sao? Chuyện này là đại sự a, nhưng mà con mò mẫn như vậy cũng không được việc gì đâu, đến lúc đó hai tay trống trơn cũng không hay. Như vậy đi, vi nương gần đây tích lũy được chút tiền dư giả con đi thị trấn mua một ít thịt heo làm lễ vật cũng được. Không cần đâu nương. Con dám chắc được, yên tâm đi. Trong tay Tần Tiêu làm không ngừng, tràn đầy tự tin nói ra. Chu Thị vẻ mặt vui vẻ nhìn qua Tần Tiêu. Đứa nhỏ này cố chấp như vậy. Quay đầu lại nhìn vào trong nhà, lại nhìn qua một ít đồ vật tinh quái mà Tần Tiêu loay hoay làm ra, ví dụ như, dùng phiến gỗ kích thích nước chảy vào, thông qua một tấm da trâu mà dẫn vào nhà, lấy vài tấm gỗ tạo thành trục tạo ra gió, so với quạt hương lớn thì gió còn lớn hơn, giếng nước trong nhà cũng bị hắn là một cái vang gọi là tích, tông. Phía trên là một cây gậy trúc nói là nơi dùng sức ép dẫn nước vào, nhưng mà Tần Tiêu dùng sức bú sữa mẹ cũng không thu được vài giọt nước nào. Đành phải biến nó thành bài trí, vẫn dùng thùng nước vào mỗi ngày, nhà vệ sinh phía sau thì đào một cái hố to, phía trên đắp vài tấm gỗ và bùn đất dùng một đường hầm thông với nhà vệ sinh, ngược lại tuyệt đối không còn tạo ra mùi thối, hơn nữa Tần Tiêu còn nói muốn làm ra cái gì khí mê, tan sớm ngày thực hiện hiện đại hóa hình như cũng thất bại. Lộ trình dẫn vào cái hầm kia xuất ra mùi thối không chịu nổi, căn bản là không thể đốt cháy, có lần còn suýt gây ra hỏa hoạn, về sau cũng làm được vài chuyện qua loa. Vì những chuyện này trong lòng Tần Tiêu cũng có không ít lần phiền muộn. Vốn cho là hắn dựa vào tri thức khoa học thế kỷ 21 có thể ở đại đường hảo hảo làm ra một phát minh, không nghĩ tới bị ngăn trở khắp nơi, làm đường ống thì không thể bít kín khí, dùng gỗ chế tích, tông thì khe hở quá lớn căn bản không cách nào lợi dụng áp lực trạng thái chân không hút nước lên, khí mê, tan hố rác. Tính tính toán toán trước khi không có làm ra xi, măng thì không nên làm mới tốt. Nói không chừng lúc nào đó rò ra một chút khí thì hỗn hợp khí đạt tới tỷ lệ nổ thì không nghĩ qua có thể nổ được cái gì. Đến lúc đó đồ cứt đái bay đầy trời làm cho người dân bỏ chạy tán loạn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Về phần xi, măng, đây chính là thứ làm tề nhạc căm tức nhất. Chính mình mơ hồ nhớ rõ dùng đá vôi, đất sét, thạch cao đem chúng đập nát trộn vào nhau, chính mình trái trộn lẫn phải trộn cũng không cách nào làm ra xi măng được. Về sau mới nhớ tới trong những nguyên lộ này có khác nhau. Phải bỏ vào trong hầm lo để nung khô và biến thành nguyên liệu, hơn nữa thời gian nung khô phải nắm chắc hỏa hầu, sau đó còn cho thêm một chút vi lượng hóa học vào. Cuối cùng Tần Tiêu tổng kết ra một câu, thoát ly sản xuất xã hội văn minh trước mắt là không thể nào thành công. Những gia hỏa viết tiểu thuyết xuyên qua động một chút lại phát minh ra máy bay đại pháo, nhưng mà điều kiện xã hội không có thì làm sao sản xuất được, tất cả là một đám gia hỏa nổ không tốn tiền mà, quả thực là ba xạo. Sau mấy giờ giày vò rừng trúc thì Tần Tiêu cuối cùng vẫn làm ra nỏ tự chế. Những thanh tên nỏ này cực kỳ khó làm. Tuy liên nỏ. Từ lúc Tam Quốc đã được Gia Cát Lượng phát minh, nhưng mà Tần Tiêu vẫn mân mê nó, ban cho hai chữ phát minh nên hắn không muốn buông tay. Dùng đao bổ củi gọt mấy mũi tên từ cây trúc này đặt lên nỏ, kéo căng dây cung và ba mũi tên cùng một chỗ bắn ra ngoài, chính xác vô cùng tốt. Tần Tiêu quả thực vui mừng, cười to không thể ngậm miệng lại được. Thời điểm chuẩn bị mang sản phẩm ra nghiệm chứng thì, Địch Nhân Kiệt mang theo Đào Kiền Mã Vinh đến. Tần Tiêu bước nhanh nghênh tiếp, quỳ gối xuống trước mặt Địch Nhân Kiệt. Đệ tử bái kiến ân sư. Ân sư cùng hai vị đại ca sao tới đây hôm nay? Loại lễ tiết quỳ xuống này tâm huyết rất nặng, thân là bộ đội đặc chủng Tần Tiêu cực kỳ phản cảm. Thời điểm quỳ trước mặt Địch Nhân Kiệt cùng Chu Thị thì hắn có cảm giác bình tâm, cho rằng không có gì không ổn. Địch Nhân Kiệt vui tươi hớn hở vỗ vỗ vai của Tần Tiêu, nói. Tư trứng đánh A Phổ, Stan Đúc, là nói như vậy sao, ha ha. Đến rồi, vào nhà đi, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Tần Tiêu cùng Đào Kiền Mã Vinh nhịn không được mà cười rộ lên, Tần Tiêu vui mừng nói. Tiếng nước ngoài của ân sư học được thật tốt a. Địch Nhân Kiệt cũng cười hớn hở. Tiểu tử ngươi nha, rõ ràng giễu cợt lão nhân gia ta, thật không có phúc hậu gì cả. Tần Tiêu vui mừng mà nói. Ân sư, con nói là thật mà. Cũng không phải là sao, Đào Kiền Mã Vinh là hai đồ đần, đi theo Tần Tiêu học thật lâu, đừng nói cái gì tư trứng đánh A Phổ, Stan Đúc. Ngay cả một câu pít đơn giản cũng nói không được, quả thực là so với pít còn ngu hơn pít. Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhìn qua bóng lưng của Địch Nhân Kiệt, trong nội tâm thầm nghĩ lão sư công vụ bề bộn, ngày bình thường cực ít tới nhà của mình, hôm nay hắn là có chuyện quan trọng. Mọi người đi vào trong phòng, Chu Thị vội và nên tiếp dân nước trà. Địch Nhân Kiệt hớp một hớp trà, nhìn Tần Tiêu nói ra. Tiêu nhi, là như thế này. Vi sư hôm nay thu được thánh chỉ, hoàng đế bệ hạ ủy nhiệm ta làm Ngụy Châu thứ sử. Thánh chỉ thúc giục vi sư hôm nay phải đi ngay, rời khỏi Bành Trạch. A, à, Tần Tiêu kinh hãi, cuống quýt nói. Triều đình như thế nào? Đột nhiên điều ân sư đi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 8, tang lễ, mất trụ cột quốc gia, 1. Địch Nhân Kiệt nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Kiết Đan vô lễ xâm lấn, công hãm Ký Châu, Hà Bắc chấn động. Quân đội Đại Chu quân đã trải qua giao chiến đều ở cục diện bất lợi, vi sư ở Hà Bắc có chút ít danh khí, trong quân đội cũng có chút uy vọng, bọn đại thần trong triều Trương Giản Chi cùng có giao tình với vi sư rất sâu, mượn cơ hội này tấu lên Vũ Hoàng bệ hạ bảo vệ vi sư, để cho vi sư đảm nhiệm chức thứ sử Ký Châu và Ngụy Châu, chống cự Khiết Đan xâm nhập cũng là chuyện lão sư cần làm, đây là cơ hội quay về triều đình đền đáp quốc gia. Địch Nhân Kiệt vừa nói như vậy thì Tần Tiêu ngược lại là tỉnh thần. Trong lịch sử Địch Nhân Kiệt bị giáng chức đến Bành Trạch đúng là có thời gian 3 năm. Về sau hắn đi vào Ngụy Châu đánh lui Khiết Đan, còn giúp Ngụy Châu tránh một trận tai nạn. Dân chúng địa phương còn lập đền thờ của hắn dùng cảm tạ Địch Nhân Kiệt. Không lâu sau đó Địch Nhân Kiệt liền thăng nhiệm thành đô đốc U Châu, Hà Bắc Đạo Hạnh quân đại tổng quản, sau lần đó lại quay về triều làm tể tướng. Nghĩ tới đây Tần Tiêu có chút cao hứng thay cho Địch Nhân Kiệt, nhưng mà trong nội tâm có vài phần lưu luyến vẫn khó mà buông được. Sau khi đi tới đại đường Trừ Mẫu thân Chu Thị thì Địch Nhân Kiệt là người thân nhất của hắn. Tần Tiêu đã sớm đem Địch Nhân Kiệt trở thành thân nhân của mình. Mà lần chia lìa này nói không chừng sẽ có một thời gian dài không tương kiến. Giang Nam Giang Châu, Hà Bắc Ngụy Châu đi tới đi lui cũng hơn ngàn dặm. Hiện tại không có máy bay ô tô, vài ngàn dặm đấy, đủ cho mấy con ngựa chạy sống chết. Huống chi trong lịch sử ghi lại Địch Nhân Kiệt cũng có thể sống thêm 4-5 năm nữa. Nghĩ tới đây Tần Tiêu sầu não không hiểu, lẳng lặng giật mình ở đó không biết nên nói cái gì cho tốt. Địch Nhân Kiệt cười ha hả một hồi, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Tần Tiêu. Tiêu nhi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Thầy trò hai người chúng ta có thể kết xuống duyên phận này vi sư đã rất thỏa mãn. Đây là bản ghi chú mấy ngày gần đây của vi sư, bên trong ghi chép kỳ văn kiến thức vài chục năm của vi sư và các cách phá án. Hôm nay đem nó tặng cho ngươi. Ngươi có thể nghiên cứu thật tốt. Tương lai có cơ hội lấy được công danh thì ngươi hãy dạy học thức này cho người khác, cùng thành tựu võ công của ngươi mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ, làm tốt một phen sự nghiệp cho đời. Tần Tiêu tiếp nhận sách trong tay, vuốt ve quyển sách còn thơm mùi mặt hương, trong nội tâm như nổi sóng, nhất thời bình tĩnh không được. Trong nội tâm kích động, không tự giác mà quỳ xuống, hắn đưa nỏ hai tay lên trước mặt Địch Nhân Kiệt trước. Ân sư, đệ tử cũng không có cái gì tặng ngài. Đây là bộ tên nỏ do đệ tử làm ra, sẽ đưa tặng ân sư làm vật kỷ niệm. Địch Nhân Kiệt chậm rãi tiếp nhận tên nỏ. Đứng lên đi, hài tử. Ngươi có tâm ý này vi sư thật sự rất cao hứng. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, cảm giác con mắt của mình hơi đau đau, hình như là cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Từ bản ghi chú này và tên của quyển sách, hắn nhìn thấy chữ viết quen thuộc của Địch Nhân Kiệt, sách tên Hoài Anh Thủ. Triều Võ Chu Quan Nguyên Niên. Công nguyên năm 700, cuối mùa thu. Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. tinh xảo không mất đi nghiêm túc và trang trọng của Trường Sinh Điện. Trong ngự thư phòng, một chiếc đỉnh cổ xưa có khói trầm hương bốc lên, khói xanh lượn lờ thơm ngát thấm vào nhân tâm. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên đang ngủ trên hương án, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét rồi tỉnh giấc. Mấy quan Nga và thái giám bên cạnh bị dọa hồn bất phụ thể, ngay ngắn quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên, trong miệng hô: "Bệ hạ chấn kinh, nô tài tử tội." Võ Tắc Thiên đưa mắt nhìn qua, bản thân đang ở trong Trường Sinh Điện, vừa rồi nằm mơ thấy một cơn ác mộng, âm thầm tha một tiếng, kinh hoàng trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, vì vậy nhìn đám thuộc hạ đang quỳ rạp nói: "Tất cả đứng lên đi, không liên quan tới các ngươi." "Tạ thiên ân bệ hạ." Quan Nga thái giám rung động đứng dậy, cúi đầu đứng hầu ở một bên. Trong nội tâm Võ Tắc Thiên thầm than, trẫm lại mệt mỏi nằm ngủ rồi, vừa rồi chỉ phê duyệt mấy tấu chương khẩn cấp lũ lụt ở Giang Nam không ngờ lại ngủ. Nàng nhớ lại ác mộng là một con hắc lân ác long cắn tay phải của mình, cắn mạnh một cái làm tay phải của nàng đau nhức tận xương tủy, nhất thời kinh hoảng từ trong mộng tỉnh giấc lại. Hiện tại cánh tay phải vẫn còn đau, chẳng lẽ đây là điềm không may? Võ Tắc Thiên lông mày hơi nhíu. Triệu Thượng Quan Nguyễn Nhi tới đây. Thân quan bên cạnh khom người nói. Vâng. Lui thân ra khỏi ngự thư phòng. Võ Tắc Thiên nhìn qua Long Vân Bào bằng lông chồn đang khoác trên người, thầm nghĩ trong lòng, Nguyễn Nhi cô gái nhỏ này hẳn đã tới rồi, trừ nàng thì không ai dám phủ áo lông chồn chống lạnh cho mình cả. Đám sai vặt này nhát như chuột, sợ đánh thức trẫm sẽ bị chém đầu. Đúng là thế hệ tầm thường. Không bao lâu Thượng Quan Nguyễn Nhi bước vào trong ngự thư phòng. Quỳ bái dưới đất. Bệ hạ, Nguyễn Nhi ứng chỉ đến đây. Võ Tắc Thiên nói. Bình thân. Nguyễn Nhi từ từ đứng lên, nàng sụp mi không dám nhìn thẳng, mi tâm của nàng có trang điểm đóa hoa mai làm nổi bật gương mặt thanh tú động lòng người của nàng. Võ Tắc Thiên nhìn qua dung mạo của Thượng Quan Nguyễn Nhi thì trong lòng thờ dài, mặc dù trẫm bảo dưỡng có đạo, nhưng cuối cùng vẫn là người hơn thất tuần, dù sao cũng không tránh khỏi dấu vết của tuế nguyệt. Võ Tắc Thiên rời khỏi ngự bàn. Chậm rãi đi đến bên người Nguyễn Nhi. Cùng trẫm đi ra ngoài một chút. Vâng. Nguyễn Nhi thấp giọng đáp, đi theo bên cạnh Võ Tắc Thiên ra khỏi ngự thư phòng, hai tay của nàng thả lỏng. Đêm đã hơi khuya nên hoàng cung vô cùng yên tĩnh. Trừ tuần tra và vũ lâm vệ sĩ thì cơ hồ không có thứ gì hoạt động nữa. Võ Tắc Thiên đi đến một ban công một tiểu đỉnh, tay viện ngọc thạch dựa vào lan can, trong nội tâm của nàng hậm hực bất an, thở dài một hơi. Trong nội tâm Thượng Quan Nguyễn Nhi giật mình, thầm nghĩ, bệ hạ hôm nay có tâm sự. Ngày bình thường quân nhan uy nghi, cuối cùng cũng có tâm sự. Nguyễn Nhi. Có nô tỳ. Võ Tắc Thiên hơi dùng một chút, ngẩng đầu nhìn qua tinh không đầy sao, chậm rãi nói. Trẫm vừa rồi chợt thấy một giấc chiêm bao, trong đó có một con hắc lân ác long cắn tay phải của trẫm, đến nay vẫn còn cảm thấy đau. Ngươi cũng biết đây là gì dấu hiệu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 9, tang lễ, mất trụ cột quốc gia, 2. Trong nội tâm Thượng Quan Nguyễn Nhi rung lên, nếu là vấn đề này phàm là trả lời được không tốt thì hoàng đế sẽ quy tội cho mình. Nhưng nàng phục thị hoàng đế mấy năm và bản tính lại nhu thuận lanh lợi, hơi suy nghĩ một chút thấp giọng đáp. Bệ hạ thân là thiên tử, chính là ứng với Long Triệu mà sinh, chuyện này không có gì kỳ quái. Có thể là năm đó án thư áp lên tay phải vẫn còn tồn tại, cho nên mới sinh ra giấc mộng. Long Triệu hiểu là có mạng làm đế vương. Võ Tắc Thiên mỉm cười, phiền muộn trong nội tâm giảm bớt không ít, dùng ngón tay chỉ Thượng Quan Nguyễn Nhi, cười nói. Tốt cho ngươi lanh mồng lanh miệng, giúp trẫm giải sầu. Lập tức lại nói. Trẫm cả đời này chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cổ nhân nói ngủ tuần chết là bình thường, trẫm hôm nay đã qua thất tuần. Là quân vương uy phục tứ hải, mặc dù ý chí đàn ông cũng không cách nào so với ta. Cho dù lúc này Long Ngự Quy Thiên cũng không uổng cuộc đời này. Long Ngự Quy Thiên nghĩa là chết. Thượng Quan Nguyễn Nhi cuống quýt ứng khẩu. Bệ hạ chính là thiên cổ nhất đế, mặc dù tam hoàng ngũ đế cũng không ai qua được, hôm nay lại nắm giữ thiên hạ thì sao dễ dàng nói điềm xấu được. Bệ hạ nhất định có thể phúc hưởng vạn thọ và càn khôn. Võ Tắc Thi mỉm cười không nói. Nhìn qua bầu trời đầy sao giống như lâm vào trầm tư. Một tia bối rối trong lòng Thượng Quan Nguyễn Nhi cũng nhanh chóng buông xuống. Đúng lúc này chính bắc bầu trời đêm có một lưu tinh xẹt qua lưu lại vần sáng màu bạc trên bầu trời, sau đó biến mất trong bầu trời xanh. Sắc mặt Võ Tắc Thiên thay đổi, thân thể rung lên, lẩm bẩm nói. Lại là tướng tinh vẫn lạc. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng nhìn thấy khỏa lưu tinh này, trong nội tâm của nàng có chút khủng hoảng kêu lên. Sao băng thật sáng? Lập tức nhìn qua nơi có lưu tinh xẹt qua, có một khỏa hàng tinh càng phát ra hào quang sáng sủa, dần dần có xu thế quy về đế vương tinh. Bệ hạ người xem. Lưu tinh vừa trôi qua thì một ngôi sao mới bay lên, nó sáng như vậy chẳng phải có ý nghĩa là bệ hạ sắp đạt được nhân tài sao? Võ Tắc Thiên đang hậm hực trong lòng nghe Uyển Nhi nói như vậy thì nhìn kỹ, thật sự là có chuyện như vậy, trong lòng an tâm một chút. Lập tức cười thầm trong lòng của mình, không hiểu Tử Vi suy đoán lung tung, thật sự là lo sợ không đâu. Nhưng mà liên hệ tới cơn ác mộng làm cánh tay phải đau thì nội tâm suy nghĩ này trong lòng Võ Tắc Thiên đã tiêu tan không còn, đột nhiên nghĩ tới một người. Trọng thần triều đình, trường cột nước nhà tể tướng Địch Nhân Kiệt. Trước đó không lâu nghe nói Địch Nhân Kiệt bệnh nặng, vốn Võ Tắc Thiên trước đó không lâu đã xa giá rời khỏi Trường An đi tới Lạc Dương vấn an Địch Nhân Kiệt đang dưỡng bệnh. Hôm nay trở về chưa được một tháng, không phải là... Nghĩ tới đây nội tâm của Võ Tắc Thiên lại nhói đau, âm thầm trấn an chính mình, sẽ không, nhất định sẽ không, thiên hữu lương thiện, Địch Quốc Lão không thể dễ dàng rời bỏ vương triều Đại Chu cùng trẫm mà đi. Trẫm đã lưu lại ngự y tốt nhất xem bệnh. Tâm sự nặng nề Võ Tắc Thiên cũng không ngủ được. Hôm sau tảo triều quần thần lên điện. Võ Tắc Thiên theo thói quen nhìn qua bên dưới và không thấy Địch Nhân Kiệt, mặt rồng biến sắc. Văn võ bá quan hình như phát hiện hoàng đế hôm nay có chút không vui, phàm là có chuyện không hài lòng thì chỉ cần không phải cấp tốc thì đều báo sau, tận lực lựa nhặt tin tức bẩm lên. Qua chừng một giờ đột nhiên có khoái mã báo truyền tống đến. Một gã hộ bộ thị lang tiếp nhận truyện báo, hốt hoảng chạy vào triều đình quỳ xuống không dậy nổi, kinh hoảng nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần nhận được tin nhanh. Địch Quốc Lão. Địch Quốc Lão. Trong nội tâm Võ Tắc Thiên kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi. Nói mau, Địch Quốc Lão như thế nào? Thị lang toàn thân phát run, âm thanh trong cổ nghẹn ngào nói ra. Đêm qua giờ dậu Địch Quốc Lão bệnh nặng không qua khỏi, đã quy thiên rồi. Còn đây là tin nhanh của Thứ Sử Lạc Dương truyền tới, trong đây có một phong thư do Quốc Lão viết trước khi lâm chung, bảo đưa cho bệ hạ. Cả triều xôn xao. Võ Tắc Thiên như bị rút hết lực lượng toàn thân, chán nản ngồi vào trên ghế rồng, thần sắc ngốc trệ bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói. Trụ cột của quốc gia đã mất, từ nay trong triều không còn. Trong quần thần đã có người nghẹn ngào nức nở, đều là tể tướng Trương Giản Chi từng là môn sinh của Địch Nhân Kiệt. Hắn rơi lệ ra quỳ ở trước điện, nức nở nói. Địch công đi về cõi tiên, đây chính là bất hạnh của Đại Chu, là bất hạnh của vạn dân. Chỉ mong bệ hạ nén bi thương, bảo trọng long thể. Có phong thư của Địch công trước khi quy thiên viết ra, kính xin bệ hạ xem qua. Võ Tắc Thiên đã biến sắc và bàng hoàng, nghe vậy thì chấn động, vội la lên. Nhanh trình lên. Nhìn thư nhớ người, Võ Tắc Thiên càng thêm bi thương khó chịu, nước mắt chảy xuống. Trong thư nói hơn phân nửa là can gián Vũ Hoàng nên làm thế nào bình phủ tứ hải làm dân giàu cường quốc, cũng hy vọng sau khi mình chết không nên quá phô trương, chung cất đơn giản ở tại Lạc Dương chùa Bạch Mã. Trong nội tâm Võ Tắc Thiên thở dài, quốc lão cả đời này, đều cần kiệm và đặt việc công lên trước hết, sau khi chết cũng chỉ cần một tịnh thổ mà không cần lưu danh. Từ nay về sau chỉ làm bạn với trống chiều chung sớm ở chùa Bạch Mã, một lòng bình thản giản dị. Nhìn tới cuối cùng trong lòng Võ Tắc Thiên kinh hãi. Bởi vì trong thư nói ra, vi thần cả đời vì bệ hạ mà đào tạo vô số người, mặc dù có chỗ dùng nhưng cuối cùng vẫn là những người thích làm việc tư. Thời điểm bệnh nặng tinh thần hoảng loạn lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu đã quên mất, cho đến hôm nay hồi quan phản chiếu mới nhớ tới, tử tội, tử tội. Thần ngày xưa lúc làm huyện lệnh của Bành Trạch, lén thu qua một đồ đệ. Kẻ này năm đó vừa tròn 10 tuổi, chính là dòng dõi của đại thần khai quốc, một trong 24 trung thần thờ trong Lăng Yên Các. Hồ Quốc Công Tần Thúc bảo, thuở nhỏ tan phụ nên chí hiếu với mẫu thân. Thần thấy bản tính kẻ này thiện lương chính trực, dung nhan cực kỳ thông minh càng thêm tập được một thân võ nghệ, nếu như được tạo hình thì thực sự có thể làm rường cột nước nhà, là kỳ tài khó gặp ngàn năm. Người phong lưu như vậy bệ hạ không được làm cho Minh Châu Long Đông trong cát, kỳ trân không được nâng niu. Thần đề nghị bệ hạ mở võ hội, mời chào thiên hạ tân sinh, kẻ này tất nhiên sẽ trổ hết tài năng. Vi thần từng nghe thấy người có số làm vương làm tướng. Đã từng nhớ rõ bệ hạ từng nói đùa vi thần keo kiệt, vi thần mấy chục năm lấy được vô số ban thưởng, khó tặng bệ hạ một vật. Nay vi thần đem viên Minh Châu này tặng cho bệ hạ, nguyện bệ hạ không nên từ chối. Phong lưu võ trạng nguyên. audiotruyen.org. Chương 10, Phong lưu Trường An, 1. Thư viết tới đây, về phần chuyện của kẻ này, thì nói tới liền dừng, ngay cả tính danh không nói tới. Võ Tắc Thiên sinh lòng nghi kỵ, đêm qua nhìn sao trời thấy sao băng rơi xuống, một tân tinh sáng nổi lên, hẳn chính là ứng với việc này. Nghĩ đến đây Võ Tắc Thiên bùi ngùi thở dài. Thiên hạ đạo lý đều từ cửa quốc công mà ra. Địch công đã có tâm như thế vì sao Trẩm An có thể không theo? Giảng chi? Có thần. Ngươi lập tức lên đường cùng quan viên lại bộ, hộ bộ, lễ bộ đi tới Lạc Dương xử lý linh cữu và việc mai tang cho địch quốc công. Nhớ kỹ quốc lão Lâm Chung có nói không được phô trương, lăng chôn cất chọn gần chùa Bạch Mã. Thần tuân chỉ. Địch quốc lão Văn Huệ được Văn Xương truyền thừa. Chiếu cáo thiên hạ cả nước trai giới 3 ngày, dùng lễ quốc tang mà xử lý. Văn Xương ở đây chính là Văn Khúc Tinh Quân, chính là người nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân. Thần lĩnh chỉ. Mặt khác, Võ Tắc Thiên dừng một chút cẩn thận chu đáo an bài tang lễ của địch nhân kiệt, trong mắt rốt cục cũng có hai hàng nước mắt chảy xuống, âm thanh nức nở nói. Sau tang lễ cho thư tỉnh và lại bộ cùng binh bộ trù bị việc mở võ cử. Trẫm muốn khai mở các dòng khác, sáng lập võ cử tuyển chọn nhân tài. Võ cử là cuộc thi tuyển võ trạng nguyên. Trường An triều Võ Chu 2 năm, công nguyên năm 702, đầu tháng Giêng. Tần Tiêu đứng bên cạnh Thanh Lâu, trong nội tâm của hắn có cảm giác như đang đứng trong dòng sông lịch sử, hắn thở dài, đây chính là đô thành thịnh thế thiên triều sao? Trường An. Trường An. Ai có thể nghĩ tới ngàn năm sau nơi này người xe như nước, đô thị toàn xi măng và thép. Lúc này gió lạnh và tuyết bay tán loạn, cũng không có ảnh hưởng tới hào khí lễ mừng của Trường An. Ngay cả binh sĩ thủ thành cũng buông lỏng hơn nhiều, Tần Tiêu lộ ra nụ cười thiện ý, nhất thời làm cho Tần Tiêu sinh ra ảo giác với đám binh sĩ này, nếu như nói ra câu hoan nghênh quang lâm. Thì Tây An này sẽ biến thành một nơi du lịch, tiêu chuẩn tiếp khách cao nhất. Trên đường lát đá xanh rộng lớn, tuyết trắng tích dày nửa thước, cửa hàng và nhà cửa cư dân như phủ lên một lớp giấy trắng. Hiện tại đang là giữa trưa chợt có khói bếp bay lên, khiến cho tòa đế đô uy nghiêm này tăng thêm vài phần âm nhu cùng xinh đẹp. Tuyết rơi đúng năm được mùa nên thịnh thế nhiều hơn vài phần vui mừng, tuyết xuân lâm phàm nên càng lộ ra nét đa tình tự mỹ. Tần Tiêu một đường chậm rãi đi tới cẩn thận xem xét đánh giá đô thành thịnh thế này, hận mình không có máy ảnh có thể đem cảnh đẹp trước mặt chụp lại. Hiện tại hắn đã có chiều cao 6 xích, 1.80-1.85m, gương mặt tuấn lãnh thư sinh, hơn nữa có một bộ túi da tốt. Dùng cách nói của các hương thân Bành Trạch huyện Tê Phượng Thôn nói thì đây là mắt tinh mày kiếm, môi hồng răng trắng. Oai hùng hùng tráng Tần Gia Lan. Lần này tới Trường An Tần Tiêu chỉ đem hai bộ y phục đơn bạc, không nghĩ tới trên đường đi ngắm nhìn cảnh sắc ven đường thì tới Trường An đã là đầu tháng Giêng, còn vừa vặn đi vào ngày có tuyết. Nhưng mà Tần Tiêu không có chút cảm giác rét lạnh nào. Những năm gần đây hắn không ngừng học nội công tâm pháp của lão nhân trong mộng, những nóng lạnh của ngoại giới không còn uy hiếp tới hắn nữa. Bởi vì tuyết rơi nhiều nên ngày bình thường Trường An phi thường náo nhiệt lại không có nhiều người đi đường cho lắm. Có mấy thương nhân nước ngoài tóc vàng râu đỏ huyên thuyên nói vài câu tiếng khựa còn cứng ngắc đang cò kè mặt cả với chủ khách sạn, xem ra là tìm kiếm nơi nghỉ chân hôm nay. Trên lưng ngựa của họ có chất theo hàng hóa, xem ra là phiên thương đang trên đường đi bán hàng rong và mua tơ lụa. Tần Tiêu tìm được mấy khách sạn nhưng phần lớn đều không còn phòng trống, đành phải chậm rãi đi tìm phòng trọ. Tần Tiêu đi trên đường nhưng trong lòng nghĩ tới lịch sử, cũng chỉ có triều đường mới phồn thịnh và cởi mở như vậy. Người ngoại quốc định cư ở Trường An thì ngay cả Tây An vào thế kỷ 21 cũng không so được. Nhiều người ngoại quốc đến triều đường đến Trường An cũng không chịu về nước, bọn họ đều sống lại ở nơi này. Hiện tại đối với cư dân nước ngoài ở Đại Chu có thân phận giống như xin được thẻ xanh của nước Mỹ thế kỷ 21. Thẻ xanh được sử dụng cho những người nước ngoài muốn định cư ở Mỹ. Lúc này có mấy hài tử đang mặc áo đỏ từ trong nhà lao ra ngoài đường, bàn tay nhỏ bé và gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh. Bọn trẻ không ngừng nắm tuyết trên mặt đất ném nhau, tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng của lũ trẻ vang lên. Tần Tiêu nhìn bọn trẻ này thì trong lòng thầm cười cười vì trò ném tuyết. Có ý tứ. Ta năm đó khi còn bé ở cô nhi viện cũng thường chơi như thế này. Đáng tiếc đến đại đường lại biến thành trẻ con, cho nên không có ai chơi ném tuyết với mình. Bọn nhỏ sinh động vì đường cái hôm nay ít người, bởi vì vắng khách nên đám lão bản cũng từ trong cửa hàng đi ra ngoài nhìn bọn nhỏ đang chơi ném tuyết vui vẻ ra mặt. Tần Tiêu đi qua đám trẻ đang chơi đùa này đột nhiên có mấy nắm tuyết bay tới. Tần Tiêu cười khẽ rồi tiện tay chém ra, cầu tuyết ở trước người rồi nhao nhao rơi xuống. Mấy hài tử phát ra từng tiếng kinh hô. Qua, thật là lợi hại. Động tác của hắn thật nhanh. Tần Tiêu làm bộ muốn ném tuyết trở về nên bọn nhỏ cười khanh khách chạy đi. Tần Tiêu nhìn qua bọn nhỏ đáng yêu thì nhẹ giọng tán thưởng. Đô thành thịnh thế, phong lưu trường an, quả thật là nơi tốt. Trách không được những người ngoại quốc kia lại muốn ở lại Đại Chu. Chính vào lúc này sau lưng của hắn vang lên tiếng vó ngựa, soạt soạt soạt. Hơi có chút dồn dập. Tần Tiêu uốn éo quay đầu nhìn lại thì thấy 4-5 người cưỡi ngựa đạp tuyết chạy tới, móng ngựa đạp tuyết lông bòm tung bay, kỹ thuật cưỡi ngựa của những người này rất cao. Trong nội tâm Tần Tiêu than nhỏ, nhìn quần áo và trang sức trên người của những người này đoán chừng là một quan to quyền quý nhà nào đó. Trong lúc này trong đám trẻ đang chơi đùa ầm ĩ có một đứa vì muốn tránh tuyết của đứa trẻ khác ném nên đột nhiên chạy ra giữa đường, hoàn toàn không chú ý khoái mã sau lưng đang chạy tới, mắt thấy tránh không được. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, hắn đề thân dùng sức vào chân phải như quỷ mị xuất hiện bên cạnh đứa trẻ đó, hắn ôm nó lao qua một bên đường. Trong điện quan hỏa thạch hai người đã ở bên kia đừng, thoáng cái tránh va chạm với ngựa đang chạy.